Thiên đế vô thượng, chương 25, cải tạo tụ linh trận sóng gió muốn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thành, Diệp Tinh Thương hội phân hội trụ sở Lục Nam đối với Tô Bân xuất thủ đơn giản là bẻ gãy nghiền ép, không phải hắn nương tay, Tô Bân chắc chắn chết không nghi ngờ nhưng vẫn như cũ bị thương nặng, đây là có ý đồ xấu đối Kiếm Sinh hạ tràng. Những năm nay, hai người luôn ở cạnh nhau, Lục Nam đã sớm đem Kiếm Sinh như nhi tử của mình đồng dạng, tuy hắn không bao giờ dung túng cho Kiếm Sinh làm chuyện xấu nhưng kẻ nào dám vô cớ đối Kiếm Sinh gây khó dễ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có sao không, Lục Nam đối Kiếm Sinh đạo, tuy liếc mắt hắn đã biết Kiếm Sinh thương thế nặng nhẹ nhưng những lời quan tâm vẫn phải nói. Dạ không sao, Kiếm Sinh thành thật trả lời. Vậy được, chúng ta trở về. Lục Nam đạo, xảy ra chuyện này, Lục Nam tâm tình cũng không quá tốt, hắn không còn đi tham quan ý niệm chỉ muốn trở về Liêu Phủ, còn về Tô gia, Lục Nam sớm muộn cũng đem chuyện này cho giải quyết, chuyện này sẽ không như vậy kết thúc. Lục công tử, chuyện này là ta Diệp Tinh Thương hội có lỗi, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân đến nhà bồi tội, mong ngài bớt giận, còn về phía Tô gia chúng ta sẽ cho công tử một câu trả lời hợp lý. Đào Thiên Thu đối Lục Nam đạo, lần này là nàng Diệp Tinh Thương hội phạm sai lầm, nhìn Lục Nam đối Kiếm Sinh quan tâm, Đào Thiên Thu đã đoán ra Kiếm Sinh tai Lục Nam trong lòng địa vị, nếu không xử lý tốt nàng sợ đối phương sẽ vì chuyện này mà đối thương hội có ác cảm. Đứng một bên Vạn Tài quản sự đang hối hận không thôi, Lục Nam mà có ác cảm đối thương hội dẫn đến việc hợp tác không thuận lợi, hắn chết cũng chưa hết tội a, hắn thật hối hận lúc nãy không hào hào bồi tiếp Kiếm Sinh, nếu lúc trước hắn không ham một chút lợi nhỏ đi tiếp đãi khách nhân, chuyện này đã không xảy ra, mọi chuyện cũng sẽ không căng thẳng như vậy. Lục công tử, chuyện này là ta không hoàn thành chức trách, không hào hào chiếu cố tốt Kiếm Sinh tiểu thiếu gia, ta xin bồi tội với ngài. Vạn Tài quản sự cũng là người tinh minh, hắn biết bây giờ có nói gì cũng không bằng thành tâm xin lỗi. Được rồi, chuyện này không trách ngươi. Lục Nam cũng không phải loại giận chó đánh mèo, thủ phạm là Tô gia, hắn cũng không cần trách tội người khác. Khách sáo vài câu, Lục Nam cùng Kiếm Sinh, Lưu Chính trở về Lưu gia. Lục Nam đi khuất tầm mắt, Vạn Tài quản sự đối Đào Thiên Thu đạo. Tổng quản, việc này ta xin nhận lỗi không làm tròn trách nhiệm. Việc này không phải lỗi của ngươi. Đào Thiên Thu đạo, sau đó đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tô Bân hai người. Đem hai người này ném ra người, liên hệ Ly Hỏa Thành Thương hội phân hội, từ này không làm bất kỳ giao dịch nào đối với Tô gia. Đào Thiên Thu phân phó nói sau đó đi vào phòng. Nàng tức giận a, thật khó mới cùng Lục Nam có chút giao hảo, vậy mà tên Tô Bân này lại phá hoại chuyện tốt của nàng. Mà đang bị người khác kéo ra, Tô Bân thi một mặt đờ đẫn, hắn thật không ngờ bản thân lại đem đến cho gia tộc đại phiền toái, không biết Lục Nam có hay không trả thù Tô gia, chỉ riêng việc Diệp Tinh Thương hội dừng mọi hoạt động giao dịch đối Tô gia đã là một vấn đề nghiêm trọng. Nguyên Thành Lưu gia, làm sau khi Lục Nam trở về Lưu gia, hắn liền đối mọi người nhắc nhở vài câu sau đó liền đi vào trong mật thất tuyên bố bế quan. Trong mật thất, Lục Nam đang bắt đầu cải tạo lại tu linh trận, chỉ thấy Lục Nam pháp quyết không ngừng biến đổi, theo đó một cái cỡ nhỏ kim sắc trận bàn từ hư không hiển hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nam pháp quyết lại lần nữa biến đổi, hai tay không ngừng kết thủ ấn, trận bàn không ngừng xoay trong màu kim sắc cũng dần biến đổi thành hồng sắc. Theo từng đoàn vật liệu dung nhấp trận pháp, tu linh trận cũng không ngừng lan tràn thẳng đến bao trùm phân nửa Lưu gia mới dừng lại. Theo tu linh trận tăng cường, linh khí xung quanh trăm dặm không ngừng hướng phía trận pháp hội tụ. Lưu gia, đại điện, Lưu Chính đang cùng mấy vị trưởng lão thương nghị cái gì, bỗng mọi người đều cảm thấy linh khí thay đổi, hắn liền xuất lĩnh Lưu gia trưởng lão ra ngoài xem xét. Không có gì, ta chỉ là đang tu bổ tụ linh trận, ai phải làm gì thì làm cái đó đi, sau này Lưu gia người có thể tại phụ cận tu luyện. Làm Lưu Chính đám người đến tụ linh trận phụ cận, giọng nói của Lục Nam truyền ra khiến đám người dừng lại, theo sau đó làm cảm giác mừng rỡ như điên, Lưu gia có tu linh trận, gia tộc nội tình hội tăng lên trên diện rộng. Nguyên Thành 70 dặm bên ngoài là Ảnh Tông tổng bộ, Ảnh Tông thực lực mạnh hơn Nguyên Thành không biết bao nhiêu lần, trong tông có 4 vị võ linh cao thủ, trong đó Ảnh Tông thái trưởng trưởng lão còn là võ linh lục trọng cao thủ. Lúc này Ảnh Tông tông chủ đang cùng chúng trưởng lão thương nghị việc làm sao đối phó Lưu gia. Thời gian gần đây Lưu gia phi tốc phát triển, hư hư thực thực có võ linh cao thủ tọa chấn, không những thế Lưu gia còn đang không ngừng khuếch trương thế lực, điều này đối Ảnh Tông mà nói chính là đang tuyên chiến giành địa bàn với bọn họ. Không những thế, mấy ngày trước Huyền Vân Tông trưởng lão Nạp Lan Kiết đến qua Ảnh Tông hứa hẹn chỉ cần Ảnh Tông tiêu diệt Lưu gia hắn sẽ đưa tặng một bút lớn tài nguyên. Nạp Lan Kiệt là đang muốn lợi dụng Ảnh Tông đi đối phó Lưu gia. Tuy Ảnh Tông thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đã phát giác được không thích hợp nhưng Nạp Lan Kiệt hứa hẹn tài nguyên thật sự quá lớn, trong đó còn có 2 viên hóa linh đan, đây là đan dược giúp gia tăng tỷ lệ đột phá võ linh cao thủ. có 2 viên hóa linh đan cùng số lớn tài nguyên, ảnh tông có rất lớn khả năng bồi dưỡng ra đến mới võ linh cao thủ, đến lúc đó tông môn địa vị hội nâng cao một mảng lớn. Cùng với việc lo ngại Lưu gia vượt qua tầm kiểm soát, ảnh tông thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đều nhất trí đối phó Lưu gia. Chỉ là thương nghị mới được một nửa đã chấm dứt, ảnh tông tông chủ, ảnh tông thái thượng trưởng lão cùng chúng trưởng lão đều đằng không mà lên, ánh mắt đều trông hướng Nguyên Thành. Lúc này Nguyên Thành xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí phụ cận không ngừng tràn về phía vòng xoáy, ảnh tông linh khí cũng không ngoại lệ. Gần một ngày qua đi, phạm vi trăm dặm xung quanh Nguyên Thành linh khí đã rất mỏng manh, lúc này linh khí tại những nơi khác cũng đang từ từ bổ sung lại linh khí đã mất. Quá trình này diễn ra suốt một ngày mới dừng lại, ảnh tông người đều hóa đá thật lâu, không thể tin mà nhìn về phía Nguyên Thành phương hướng. Là tụ linh trận. Ảnh tông thái thượng trưởng lão giọng run run nói, tuy chưa thấy qua tụ linh trận nhưng ảnh tông thái thượng trưởng lão đã từng đọc qua tu linh trận, kiến thức tràng diện kia giống tụ linh trận vận chuyển tràng cảnh như đúc. Ảnh tông thái thượng trưởng lão có thể khẳng định Nguyên Thành đang có người xây dựng tụ linh trận, còn là cao giai tụ linh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần suy đoán quá nhiều, bọn hắn đều nhận định là Lưu gia thiết lập tụ linh trận, tại Nguyên Thành có thể thiết lập tụ linh trận chỉ có vị kia thần bí nhân đang ở tại Lưu gia. Chuyện đối phó Lưu gia phải suy xét lại kỹ càng, tuyệt đối không được kinh cử vọng động, phái người đi Nguyên Thành điều tra xem Nạp Lan Kiệt lão gia hỏa kia có nói thật với chúng ta hay không. Ảnh tông thái thượng trưởng lão phân phó nói, hắn nghi ngờ Nạp Lan Kiệt đối với hắn che giấu gì đó. Ảnh tông tông chủ gật đầu xung phải, hắn nhìn về phía Nguyên Thành ánh mắt kiên kỵ, có thể thiết lập như vậy tụ linh trận đối phương khẳng định không đơn giản. Lúc này, Nguyên Thành linh khí đã so trước kia nồng đậm gấp đôi, Nguyên Thành thành chủ đứng trên nóc thành chủ phủ cảm nhận linh khí nồng đậm, sau đó đưa mắt nhìn về Lưu gia, trong con ngươi toát liên vẻ hiếu kỳ cùng kính sợ. Lưu gia làm nơi tụ linh trận thiết lập, Lưu gia linh khí so với trước nồng đậm gấp 5 lần nhiều, tại tụ linh trận bên trong trung tâm, linh khí còn nồng đậm hơn nhiều nữa. Lưu Chính cùng đám trưởng lão hạnh phúc đến phát điên rồi, có linh khí như vậy nồng đậm, Lưu gia cường đại chỉ là vấn đề thời gian, xem ra lần đặt cược này Lưu gia cược đúng rồi. Trong tụ linh trận, Lục Nam thoáng cảm giác tụ linh trận bên trong linh khí không khỏi nhẹ gật đầu, lần này trận pháp cải tạo coi như thành công, đầy đủ cho hắn tu luyện một đoạn thời gian, bây giờ hắn cần thiết nhất chính là thực lực, võ linh nhất trong còn quá yếu. Thoáng cảm thụ qua đi, Lục Nam liền trở về mật thất bắt đầu điều thức chuẩn bị luyện đan. Cách chương.